Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 5, tuyệt bức là tờ phế tạp. Trong phòng học, rất nhiều học sinh đã bắt đầu lấy tự tay chế tác nằm mộng thè. Thỉnh thoảng có cháy đen mùi khuếch tán ra đến, thậm chí còn có nhẹ nhàng lốp bốp nổ vang. Mặc dù trường cấp 3 cũng có dạy bảo mộng thẻ chế tác chương trình học, thế nhưng khi đó chủ yếu vẫn là học tập lý luận tri thức trùng kích thi đại học làm chủ. Động thủ chương trình học chỉ là lướt qua liền thôi. Bởi vậy, rất nhiều học sinh lên đại học đối với mộng thẻ chế tác còn hết sức ngây thơ. Mặc dù bây giờ đã là năm thứ nhất đại học học kỳ sau, nhưng rất nhiều học sinh hay là nộn số, đối với mộng thẻ chế tác vẫn còn hai mắt mù mờ đen tình huống. Nghe trong phòng học đủ loại kinh hô, Từ Viễn cười lắc đầu, bưng lấy bản sách nhỏ, uống vào trà nóng, đuổi hạ nhàm chán thời gian. Tô Phù đem thí nghiệm trên đài tụ mộng thạch nhét vào liễu nghi khí bên trong. Mở điện về sau, hòa tan thành nguyên thể hình dáng. Động tác của hắn rất quen thuộc. Kỹ thuật nước chảy thành sông. So với chung quanh học sinh vụng về, hắn đảo rất nhuần nhuyễn. Tô Phù an tĩnh ngồi tại một cái góc, tự mình chế luyện mộng thẻ. Chung quanh ồn ào, không có ảnh hưởng chút nào đến hắn. Nắm đao khắc tay vô cùng vững vàng. Tụ mộng thạch bên trong dịch giọt phản chiếu tại trong con mắt. Lần này, muốn chế tác cái dạng gì mộng cảnh? Tô Phù do dự, trong đầu đủ loại hình ảnh hiển hiện mà qua. Bỗng nhiên, Tô Phù nhãn tình sáng lên, trong đầu không khỏi hiện lên ác mộng thế giới, hình ảnh. Cái kia buồn cười ác quỷ, khôi hài giống như ác mộng, có lẽ có thể đem cái kia ác mộng thử nghiệm hội chế đến lần này mộng trong thẻ đâu. Nghĩ đến liền làm, Tô Phù trong đầu trước đại khái tính toán một chút hệ thống kết cấu. Nắm đao khác, mũi đao điểm vào nguyên thẻ dịch giọt phía trên, trong nháy mắt như cà phê kéo hoa lên tay, tĩnh như xử nữ, động như thỏ khôn, nói liền là thời khắc này Tô Phù. Tô Phù không dùng mình am hiểu Athos câu sừng kỹ pháp. Hôm qua cái kia một trận dị biến, phảng phất nhường linh hồn của hắn đã trải qua tẩy lễ. Hắc tạp bên trên hoa văn mặc dù biến mất, nhưng là trước kia quỷ nhập vào người hội chế, nhường rất nhiều kỳ lạ thủ pháp mơ hồ khắc tại trong đầu của hắn. Tô Phù một bên hồi ức, một bên đắm chìm trong đó, thẳng thắn thoải mái. Đao khắc tung bay, tại thời khắc này, Tô Phù có loại nắm giữ vận mệnh kỳ diệu cảm giác. Đao khắc từ dưới lên trên, bắt trước hắc tạp cuối cùng một bút hoa văn kết thúc công việc thủ pháp. Như một thanh đao, cắt ra hắc ám, mộng văn hệ thống hoàn thành. Tô Phù tầm mắt co rụt lại, phát hiện trước mắt hệ thống hoa văn, tùy hiện, càn rỡ, không nhận câu thúc. Như giữ tợn ác quỷ, thủ pháp này, không nghĩ tới vẽ chế ra khoa trương như vậy. Này loại hệ thống, Tô Phù nuốt nước miếng một cái, trên trán hiện lên mồ hôi, ngồi tại hắn bàn thí nghiệm trước bàn hai người học sinh. Quay lại, thấy được Tô Phù hội chế tốt hoa văn hệ thống. Nha a, này hệ thống thật là loạn, mù vẽ a, này hệ thống không được. Ngươi xem bằng ca vẽ hệ thống, chỉnh tề, còn đẹp mắt, như thế hệ thống mới có thể thành thẻ. Vị này bạn thân hệ thống 100% là làm loạn. Hai người học sinh nhìn thoáng qua Tô Phù, có chút lạ lẫm, đánh giá Tô Phù mộng thẻ. Sau đó liền tự mình khẩu này, Tô Phù không hề bị lay động. Hắn vuốt vuốt mi tâm, bắt đầu tỉnh táo xây dựng trong đầu thế giới. Hôm qua mộng cảnh, khắc sâu ấn tượng, Tô Phù rất nhanh liền đem hình ảnh xây dựng miêu tả đi ra. Mặt đất phá toái, một con hư thối, khối thịt tại rơi xuống cánh tay theo trong đất bùn duỗi ra. Mở lớn may lấy kim khâu giống như miệng, không ngừng trèo lên trên. Trèo lên trên, Tô Phù mở mắt ra, giống như là được rồi. Tô Phù nhìn trong tay mình mộng thẻ bên trên hoa văn vặn vẹo, như ma quỷ dương nanh múa vuốt, cùng truyền thống mộng thẻ hoa văn một trời một vực. Thế nhưng là, dùng Tô Phù nhiều năm giám thẻ trực giác, này thừa mộng thẻ, tuyệt đối có thể thôi động. Điều này nói rõ, ta thành công chế tạo ra tờ thứ nhất thuộc về mình mộng thẻ rồi. Tô Phù trong đôi mắt toát ra kinh hỉ. Tốt, các vị đồng học nắm chế tác hoàn thành tấm thẻ giao lên. Có thứ tự rời đi giảng đường. Không cần lưu lại, không cần tại tiếp tục sử dụng dụng cụ. Trên giảng đài, Từ Viễn đã khép lại sách nhỏ. Hô, trong phòng học các học sinh. Hi hi nhốn nháo, top 5 top 3 rời phòng học. Tô Phù ngồi tại chỗ, vuốt ve mộng thẻ. Trong lòng có chút xúc động, nếu như giờ phút này có thôi động mộng thẻ dụng cụ, hắn thật đúng là dự định thử một lần. Bình phục lại tâm tình, Tô Phù nắm lấy mộng thẻ hướng Từ Viễn đi đến. Trên bục giảng, hắn thấy không ít đẹp đẽ mộng thẻ, dù sao cũng là Giang Nam Đại học tạo mộng sư bộ môn. Một chút học sinh ưu tú đã sớm đạt đến cấp 1 tạo mộng sư trình độ. Lão sư, đây là ta mộng thẻ. Tô Phù cẩn thận đem mộng thẻ đưa cho Từ Viễn. Trên bục giảng, Từ Viễn mỉm cười gật đầu, tiếp nhận còn có chút ấm áp tấm thẻ. Hả, này hoa văn, cư nhiên như thế tùy ý tùy tiện. Như thế bữa, người coi thoải mái tranh sơn thủy đâu. Từ Viễn nhíu mày, nhìn Tô Phù liếc mắt, phát hiện người học sinh này đang là trước kia hỏi thăm ác mộng vấn đề học sinh. Tô Phù mang theo cũ nát ba lô lệch vai rời đi giảng đường. Từ Viễn quan sát một chút Tô Phù mộng thẻ, lắc đầu, về sau, đem mộng thẻ vứt xuống bên cạnh phế tạp trong đống. Này phế tạp chồng chất, liền là phần lớn nộn xộn học sinh, xử nữ kiệt tác. Dùng Từ Viễn cấp 3 nghề nghiệp tạo mộng sư trình độ, đại khái có thể đánh giá ra một tấm mộng thẻ tốt xấu. Thậm chí không cần dụng cụ thôi động, như thế tùy ý hoa trương hoa văn, cần gánh chịu cái dạng gì khoa trương mộng cảnh a? Tuyệt bức là tờ phế tạp. Tô Phù rời đi mộng thẻ chế tạo giảng đường, nôn thở một hơi, bất quá, hắn vẫn chưa ra khỏi bao xa. Trước đó cái kia ngồi tại Tô Phù đằng trước bàn thí nghiệm hai người học sinh liền chạy tới. Người sau như quen thuộc nắm ở Tô Phù bả vai. Ha ha, bạn thân, nhìn ngươi đối mộng thẻ chế tác hết sức có hứng thú à. Tô Phù khẽ nhíu mày. Bằng ca ngươi biết không? Chúng ta bộ môn số 1 cấp 1 tạo mộng sư. Năm nay lập tức sẽ trùng kích cấp 2. Hắn tổ chức giấc mộng thẻ chế tác huấn luyện hiệp hội. Ngươi có muốn hay không tới? Nhìn ngươi là ta chuyên nghiệp học sinh, tiện nghi một chút, một tiết khóa 500 tiền hoa như thế nào? Hai người ngươi một lời ta một câu nói xong. Không cần, Tô Phù lạnh lùng nói. Bả vai hắn lắc một cái, một cỗ lực lượng theo trong cơ thể bắn ra, đem một người cho tung ra. Lực lượng này nhường Tô Phù trong lòng hơi kinh ngạc. 500 tiền hoa đã rất rẻ. Ngươi suy nghĩ lại một chút a. Dùng ngươi cái kia rối loạn chữ như gà bới hoa văn hội chế. Chính mình mù suy nghĩ. Đời này mẹ nó đều không thành được tạo mộng sư. Không biết là bị cự tuyệt, vẫn là bị phá tan. Một người trong đó có chút thẹn quá hóa giận. Tô Phù mặt không thay đổi quét người kia liếc mắt. Ánh mắt lạnh như băng, nhường người sau rụt cổ một cái, chờ đến Tô Phù sải bước rời đi, hai người mới là nhếch miệng, đắc ý cái gì, chữ như gà bới một dạng rác rưởi trình độ, giả trang cái gì thối bước. Được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian tìm những người khác, bằng ca chỗ ấy, vẫn chờ giao nộp đâu. Một bên khác, Tô Phù đối sự tình vừa rồi việc không đáng lo. Huấn luyện hiệp hội, nếu như hắn có tiền dư đó, còn không bằng nhiều mua chút tụ mộng thạch, hoặc là cải thiện một thoáng thức ăn. Rời đi trường học, ngồi lên trôi nổi xe buýt, chỉ chốc lát sau, đi tới trước đó kiêm chức tiểu điếm, Đương nhiên, hắn hôm nay không phải làm việc, mà là chuẩn bị đến mua Thôi Động Mộng thẻ dụng cụ. Trước đó cái kia bị Hắc Tạp làm hỏng rồi. Đẩy cửa ra, sân khấu Tiểu Tỷ Tỷ mỉm cười hỏi tốt, phát hiện là Tô Phù. Chớp mắt một cái, đúng lúc Lưu Phúc tại trong tiệm thấy Tô Phù tới, sắc mặt có chút cổ quái. Lưu Thúc, có hay không tốt một chút? Mộng Ngôn. Mộng Ngôn, liền là Thôi Động Mộng thẻ dụng cụ. Tiệm này Tô Phù tương đối quen thuộc, tới chỗ này có thể tiết kiệm không ít tiền, sẽ không bị hố. Đương nhiên là có, ngươi muốn loại kia? Lưu Phúc vừa cười vừa nói, cho ta cái tốt một chút Tam Tào Mộng Ngôn đi. Tô Phù cắn cắn dưới, quyết định Hắc Tạp bên trong ác mộng mộng cảnh, nhường Tô Phù hết sức tò mò. Hắn cần tốt một chút Mộng Ngôn tới thăm dò. Huống hồ, Tô Phù cũng không muốn lãng phí một tấm khó được tu hành mộng thẻ. Muốn Tam Tào, Lưu Phúc giật mình, Tam Tào Mộng Ngôn là cấp 1 tạo mộng sư tiêu phối. Ngươi khẳng định muốn sao? Tinh thần trị số không có đi đến 1, nhưng dùng không được. Tiểu Tô a, ngươi vẫn là qua khảo nghiệm, đừng dùng tiền mua thua thiệt ăn a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?